One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 300, ấn ký. Sinh linh chi địch nằm tại cấp tốc tiến lên tàu chiến. Bên cạnh Clefairy tôm trên lưng, Lawyer giờ phút này tâm tình chỉ có thể dùng một câu hình dung. Gắn xong bước liền chạy. Tạc gia kích thích, đây chính là One Piece thế giới đỉnh cấp cường giả. Trên thế giới hung ác nhất tội phạm, Monkey D. Dragon, chính mình lại có thể tại hắn mí mắt dưới đào thoát. Vẫn là tại khiêu khích tìm đường chết xong về sau. Liền phần này ra châu, Lawyer chuẩn bị thổi cả một đời. Mà lại, có lần này chạm mặt, Lawyer đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ này vẫn chỉ là một cái cấu tứ. Có thể hay không thực hiện nhìn về sau tình thế phát triển mới được. Cho nên hắn cũng không có ở phía trên đa hoa tâm nghĩ. Thành thành thật thật lựa chọn nhắm mắt dưỡng thương. Đây cũng là Lawyer lần thứ nhất cùng đương thời lớn nhất đỉnh cấp cường giả giao thủ. Mặc dù đối phương chỉ là thăm dò tính công kích. Từ đối phương ra chiêu sau có thể lập tức dựng thẳng lên loại trình độ kia phong tường tới vụn băng. Cắt chém có thể thấy được. Dragon ngay từ đầu liền không chuẩn bị cùng hắn đánh nhau chết sống. Chỉ bất quá hắn sai lầm đoán chừng Lawyer thực lực. Không chỉ có để tàu thuyền bị thương. Kế hoạch bị trì hoãn. Càng làm cho Lawyer tại thành viên trên thân lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào xóa đi ấn ký. Cái này đạo ấn ký là Lawyer băng cùng tử vong chi lực dung hợp thể hiện. Tên là Sinh Linh Chi Địch. Không sai. Đặt tên phế Lawyer trực tiếp sử dụng cái này đã từng xuất hiện bị động kỹ năng tên. Cho mình chiêu thức mệnh danh. Dù sao Editor hiện tại còn không thể cùng hắn câu thông. Cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể kìm nén. Thực kỹ năng này sở dĩ có thể sử dụng sinh linh chi địch mệnh danh. Nguyên nhân vẫn là tại chủ yếu hiệu quả cùng Lawyer tử vong chi lực cảm giác 10 phần cùng loại. Có thể nói bị khắc lên ấn ký những người kia. Chỉ cần tùy tiện tu luyện một chút Kenbunshoku bá khí. Bọn họ cảm chi năng lực liền sẽ vượt qua chính bọn hắn tưởng tượng. Nhiều khi, lực công kích cùng phòng ngự lực thực thật đúng là cần phải đặt ở cảm giác đằng sau. Riêng là bọn họ làm cách âm, càng là cần muốn năng lực này gia tăng chính mình mạng sống thời cơ. Bất quá, nếu như sinh linh chi địch chỉ có một chút như vậy hiệu quả. Lawyer biểu thị đó mới là thật lỗ lớn. Hắn lần này bị Dragon kỹ năng gián tiếp trúng đích. Nếu như không phải dựa vào long chi thân thể mang đến cường đại khôi phục hiệu quả, người bình thường đoán chừng đã phế. Những cái kia xâm nhập cốt cách nội tạng phong đao so bất luận kẻ nào tưởng tượng cũng còn muốn càng thêm sắc bén một điểm. Cứng rắn băng khải cùng long lân tại chúng nó trước mặt tựa như không có gì. Nhẹ nhõm bị cắt, trực tiếp thương tổn đến Lawyer bản thể. Sờ lấy chỗ ngực một lần nữa mọc tốt xương cốt. Lawyer nhếch nhếch miệng, tự nhủ, hy vọng không muốn nhanh như vậy bại lộ a các ngươi. Bằng không, ta sẽ trở thành người sống công địch. Lúc này, Mithas ghé vào bong thuyền trên lan can. Đối Lawyer la lớn, Lawyer, chúng ta nhất định phải giảm tốc độ. Thuyền chỉ cần sửa chữa. Không phải vậy động lực khoang thuyền nhanh nổ tung. Tại nửa ngày trước kia trong công kích, nhận tổn thương không chỉ có là Dragon bọn họ. Dù là cách đã đầy đủ xa, 5 chiếc tàu chiến cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Bởi vì vội vàng đào mệnh, Lawyer không lo được tàu chiến bị hao tổn tình huống. Vô cùng lo lắng để Mithas lái thuyền. Đến lúc này, tàu chiến nhóm đã siêu phụ tài vận hành một đoạn thời gian rất dài. Không kiên trì nổi, nghe thấy Mithas lời nói. Lawyer ngẩng đầu nhìn bọn họ một đường chạy trốn phương hướng. Kinh người thị lực nói cho hắn biết, Dragon tàu thuyền cũng không có theo đuôi mà đến. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như này đống vụn băng tử đô có thể tại mặt biển tiếp tục tiến lên. Vẫn là bị vây ở băng nguyên chính giữa. Này Vegapunk nhiều thật mất mặt. Có thể không nên coi thường công cụ giao thông vấn đề này. Nếu quả thật có bản lãnh đó, quân cách mạng đoán chừng mấy năm trước đã sớm trực đảo Marineford đại bản doanh được không? Xác định đối phương không có đuổi theo. Lawyer đối Mithas phất phất tay. Ra hiệu tự mình biết. Thấy thế, Mithas không muốn nói nhiều. Thành thành thật thật qua an bài sửa chữa. Lần này Lawyer cùng Dragon giao thủ, mang cho hắn rung động là cự đại. Trước lúc này, hắn tuy nhiên vô số lần gặp qua Lawyer xuất thủ, nhưng này lúc tổng còn có một loại có thể đuổi theo. Tin tưởng mình cũng có thể làm được tâm tình ở bên trong. Nhưng là đi qua hôm nay chiến dịch, hắn đột nhiên minh bạch, có chút thiên tài, là thật thế giới con cưng. Không phải mình bực này phàm nhân có thể qua bằng được. Có thể tiếp tục lưu lại đối phương bên người, không kéo đối phương chân sau, không bị đối phương bỏ xuống. Đối với hiện tại Mithas mà nói, cũng đã là kết quả tốt nhất. Loại tâm tình này không chỉ có là hắn có. Giờ này khắc này, toàn bộ đi theo Lawyer ra biển hải quân binh lính đều là ý nghĩ này. Dù sao, nên nói như thế nào đâu. Không hổ là đại tướng chi tài sao. Một tháng sau, hải quân bản bộ, khi cự đại yếu tắc chính diện này hai cái đồng dạng cự đại chữ Hán xuất hiện tại mặt biển bên trên. Lúc, một đám các binh sĩ kích động ôm cùng một chỗ, hưng phấn gào khóc thảm thiết. Hoảng sợ Lawyer xoay người liền từ Clefairy tôm trên lưng đứng lên. Nắm cỏ, quỷ gào gì, không nhìn thấy lão tử đang ngủ say sao. Còn có ngươi Mithas, ngươi làm sao quản lý kỷ luật. Trở về cho ta quét một tháng WC. Rời giường khí nghiêm trọng Lawyer không để ý Mithas phát xanh sắc mặt. Phối hợp quyết định trừng phạt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn lại. Tròng mắt chừng đến thông tròn. Ta qua, chúng ta cái này liền trở lại. Đối với cái này, Mithas chỉ có thể biểu thị. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Nửa giờ sau, hải quân bản bộ số 1 cảng khẩu, cũng chính là bản bộ cứ điểm phía trước cự đại cảng khẩu chỗ. Dự bị, phóng, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đón quen thuộc vị đội trưởng kia sùng kính ánh mắt, Lawyer chậm rãi dọc theo cảng khẩu bậc thang, đi vào câu ra trước mặt, báo cáo, hải quân bản bộ trung tướng, Christopher Lawyer, trước đến đưa tin, vất vả ngươi. Lawyer, câu ra nhấc trợn mắt, nghiêng mắt nhìn mắt Lawyer, sau đó lại dương dương mở miệng nói ra, xem ra tình huống cũng không thế nào thuận lợi a. Nha, bất quá ta cũng không cần thiết quan tâm cái này, có vấn đề gì lời nói, vẫn là từ ngươi tự mình đi cùng chiến quốc nguyên soái giải thích đi. Ngay tại Lawyer bọn họ tới, gần cảng khẩu thời điểm, câu ra liền đã phát hiện Lawyer lần này ra biển mục tiêu. Địch Andrek cũng không tại bọn hắn trên thuyền. Như vậy đáp án rất lợi hại hiển nhiên. Lawyer nhiệm vụ lần này thất bại. Vạn bất quá, câu ra tuyệt không lo lắng Lawyer nhiệm vụ sau khi thất bại lại nhận cái gì trừng phạt. Dù sao, bởi vì đối với hắn mà nói, Lawyer bị làm sao xử phạt, hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe thấy câu ra lời nói, chính cười tâu toét không có chính hình Lawyer nhất thời sắc mặt phát khổ. Đáng thương hỏi, cái kia, câu ra lão sư, có thể hay không từ ngươi đi giúp ta hướng nguyên soái báo cáo a? Ta sợ ta qua lời nói, hắn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Sau đó đóng ta đóng chặt. Cáp, ngươi bây giờ biết sợ. Câu ra một mặt kinh nghi nhìn lấy hắn. Biểu lộ đường cong rất là khoa trương, tràn ngập hắc sắc hài hước cảm giác. Ta trước đó có thể chưa từng thấy nhát gan sợ phiền phức Lawyer. Ngươi sẽ không phải là người gì giả trang a? Tới, để cho ta thử một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không hàng thật. Nói xong, câu ra khoát tay, một cái băng điểu cơ hồ là kề mặt đụng vào Lawyer. Nghe thấy động tĩnh, hải cảng bên trong đang an bài binh lính cùng thương binh vấn đề Mithas quay đầu lại. Không khỏi lạnh run, quả nhiên, quái vật lão sư đồ đệ cũng phải là quái vật mới được. Nếu như đổi người bình thường, nếu không mấy ngày liền phải chết kiều kiều nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,